Lan Thị hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Thừa Tướng một cái, Thẩm Thừa Tướng cũng ủy khuất. Hắn không phải là muốn vì nữ nhi nhà mình tranh một tiền đồ sao? Ai biết được, tiền đồ của nữ nhi này không tranh được, ngược lại đem chén của mình đập một cái lỗ hồng. Cũng không biết, sau này mình có thể lấy nó múc canh đựng cơm hay không? Nghẹn khuất vô hạn. Hắn cũng không biết, mình trước sau như một cẩn thận, hôm nay như thế nào lại thiếu kiên nhẫn đây? Bất quá, mình trong 3 tháng tiếp theo, thật đúng là không thể đắc tội với 3 cô nãi nãi kia. Thẩm Thừa Tướng có thể ngồi vào vị trí này, hắn đương nhiên không ngốc a. Hoàng thượng đây là đang biến tướng cảnh cáo bọn họ. Ngoại trừ Thẩm Thừa Tướng, Võ Dương Hầu, Lý Ngự Sử, còn có mấy ngôn quan bình thường gọi là thích nhất, thậm chí ngay cả Hồ Thái Sư cũng được ban cho vũ nữ, ca cơ. Thế nhưng, mấy người không ai dám từ chối, chỉ có thể ở trong nhà hổ cái nhìn chăm chú, ngoan ngoãn tiến lên dập đầu tạ ơn, lại đem nữ nhân mình ban thưởng trở về, chuẩn bị trở về làm tổ tông cung phụng. Không có biện pháp. Dưới cường quyền không thể không cúi đầu, cánh tay này làm sao có thể vượt qua đuổi đây. Cho dù những người không được ban thưởng, lúc này cũng sợ hãi, ngoan ngoãn cúi đầu, không dám tái tạo lần nữa. Bọn họ chẳng những trong thời gian ngắn không dám, phòng chừng trong thời gian rất dài, tất cả mọi người sẽ sợ hãi. Hôm nay người có thể ngồi ở chỗ này, người nào không phải là nhân tinh, bọn họ như thế nào lại nhìn không ra, hoàng đế đây là đã sớm muốn thu thập bọn họ. Hôm nay, đây chỉ là một cơ hội, rõ ràng, danh sách đã được chuẩn bị từ lâu. Thậm chí, cung yến hôm nay, thế cho nên mộ thương tiết này, đều là vì giờ khắc này chuẩn bị. Kỳ thật người kinh hãi nhất chính là Tiêu Giao Vương. Hắn bỗng nhiên thật may mắn, hôm nay mình vốn có chút không thoải mái. Cho nên, trước khi ra khỏi cửa, phủ y nhiều lần dặn dò, hôm nay không nên uống rượu, tại yến hội Vương Phi cũng luôn theo dõi chặt chẽ. Cho nên... mình hôm nay là giọt rượu chưa dính, nếu không, hắn phỏng chừng cũng sẽ rất khó độc thiện kỳ thân. Một lễ hội mộ thương, một cung yến long trọng, cuối cùng kết thúc trong sự vui buồn của mấy vị đại thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có mỹ nhân tất nhiên là chuyện tốt, thế nhưng, mỹ nhân này mang gai thì có chút khó có thể tiêu thụ. Một vài bộ trưởng được ban thưởng cho người đẹp, nhìn nhau, và sự hối tiếc trong lòng họ. Đáng tiếc. Thiên kim khó mua sớm biết, hiện tại, chỉ có thể đánh rơi răng cùng máu nuốt. Ai bảo mình không có mắt, không kịp thời phát hiện tâm tư của vị kia, trực tiếp đụng vào họng súng đây. Hoàng thượng, ngươi thật sự đủ tàn nhẫn. Sở Bá Thiên nhìn khuôn mặt mướp đắng phía dưới, một chút không vui trong lòng đã sớm tan thành mây khói. Hắn cảm thấy đây có lẽ chính là ý trời, ngay cả ông trời cũng đang giúp hắn. Chỉ là, hắn không biết. Lúc này bên trong thái y viện có một người đều sắp khóc. Cách chương.